Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, ngũ đại thế lực vây công Lăng Dạ. Lăng Dạ tiếp lấy cũng không nói gì nhiều, chỉ là ánh mắt nhìn cái này toàn bộ thần hoang cổ giới. Dựa theo Gia Cát Thanh Thiền bố trí, cái này thật lớn thần hoang cổ giới, là muốn trực tiếp phá hủy. Ma chủ đại nhân, liên quan tới bản này trong sách xưa ghi lại, đều là thật sao? Đúng lúc này, Gia Cát Thanh Thiền không nhịn được hỏi, ở nơi này bản trong sách xưa, ghi lại siêu viễn cổ thời đại một việc, ghi lại chư thiên vạn giới vô số kỷ nguyên, vô số lần náo động, mà trong đó lớn nhất một lần náo động, hầu như hủy diệt toàn bộ chư thiên vạn giới. Mà cái kia một lần náo động lớn, là Lăng Dạ một cái người chìm xuống. Thật thì như thế nào? Nghỉ thì như thế nào? Lăng Dạ thản nhiên nói, nếu như là thực sự, cái kia Diệp Thiên thực sự không có tư cách làm đối thủ của ngươi. Gia Cát Thanh Thiền cau mày nói ra, cái này chư thiên vạn giới, nếu là không có lời của ngươi, thậm chí đều căn bản sẽ không tồn tại. Cái kia Diệp Thiên dựa vào cái gì muốn lấy thay ngươi? Hắn căn bản không xứng. Nếu như hắn có năng lực kia, vậy hắn liền có tư cách kia. Lăng Dạ cũng là trở lại đến. Nhưng là, mọi người cũng dám cảm tạ ngươi mới là. Gia Cát Thanh Thiền thấp giọng nói. Không có ngươi, nơi nào sẽ có bây giờ chư thiên vạn giới? Không có thời đại này, nơi nào sẽ có bọn họ? Là ngươi tạo cho chư thiên vạn giới thời đại này, mà bọn họ sinh ra ở thời đại này. Chắc đúng ngươi biểu thị tôn trọng mới đúng. Cái này chư thiên vạn giới, đều nên lấy ngươi vì tín ngưỡng mới là. Gia Cát Thanh Thiền có chút buồn bực. Rõ ràng Lăng Dạ mới là cái này chư thiên vạn giới anh hùng. Thế nhưng ở trong mắt tất cả mọi người, hắn cũng là bạo quân, là sợ hãi, là ác. Lăng Dạ cũng là nhẹ nhàng trả lời. Ta cùng với Diệp Thiên trong lúc đó, cũng chỉ là năng lực ở trên đọ sức. Không cần nhiều lời, hiểu không? Nếu như Diệp Thiên thắng, chứng minh hắn không gì hơn cái này. Nếu như hắn thắng, cũng chứng minh Diệp Thiên không gì hơn cái này. Hắn quét ngang chư thiên lúc, tàn sát hết ức vạn đối thủ. Được làm vua thua làm giặc. Diệp Thiên cùng hắn chi chiến, cũng là được làm vua thua làm giặc. Người thắng sinh, người thua chết, không có gì đáng nói. Đây là nam nhân trong lúc đó, năng lực ở trên đọ sức. Lời này vừa nói ra, Gia Cát Thanh Thiền mím môi. Lăng Dạ ý tưởng là như thế này. Có thể cái kia Diệp Thiên đâu? Đem chính mình so sánh chính nghĩa, đem Lăng Dạ so sánh tà ác. Cái này đây tính toán là cái gì? Hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy, cái kia Diệp Thiên, cùng Lăng Dạ so với, thực sự bất quá chỉ là cái ấu trĩ lại nhỏ bé tiểu nhân vật mà thôi. Lăng Dạ không tiếp tục nhiều lời, không để cho cái này chư thiên vạn giới vĩnh viễn thần phục tại chính mình dưới chân. Cũng chỉ là năng lực mình không đủ mà thôi. Cũng chỉ là chính mình đối với cái này chư thiên vạn giới quá mức nhân từ mà thôi. Sở dĩ, trọng sinh sau đó, hắn muốn một lần nữa chỉnh lý cả thế giới. Thượng cổ thời kỳ anh dũng, hắn sẽ không bắt được hiện tại mà nói. Chính mình trấn áp vạn giới, dựa vào chính là mình bản lãnh chân thật, mà không phải cầm trước kia lịch sử đi ra nói sự tình. Giả như mình bây giờ không có năng lực chúa tể cái này chư thiên vạn giới, còn muốn cầm chuyện trước kia đi ra nói, bất quá là mất mặt xấu hổ. Gia Cát Thanh Thiền cũng không có nói thêm nữa. Có lẽ cái này chính là các ngươi cái gọi là nam nhân. Lăng Dạ chính là như vậy nam nhân. Ngay sau đó, Lăng Dạ vung tay lên, một cái huyết hồng sắc kết giới đem Gia Cát Thanh Thiền bao khỏa trong đó. Kế tiếp, hắn muốn đem cái này toàn bộ khổng lồ thần hoang cổ giới triệt để phá hủy. Ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi. Đúng lúc này, cũng là đột nhiên một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Sau đó liền chứng kiến, ở nơi này mơ tối hoang vu thế giới, năm cái phương hướng, năm đạo không gian thật lớn vặn vẹo, chậm rãi sinh thành. Ngay sau đó, ngũ nhánh bàng bạc đại quân, từ cái kia vặn vẹo trong không gian, chậm rãi bước ra, chính là Tinh Vũ Đế Quốc cùng Thiên Ly Kiếm Tông nhóm thế lực toàn bộ cường giả. Bọn họ ngũ đại thế lực, dẫn dắt sở hữu thần cảnh trở lên cường giả, điều động toàn quân, hôm nay, chuyên tới để bao vây tiễu trừ Lăng Dạ. Năm cái phương hướng, ngũ đại thế lực, ngũ nhánh đại quân, thanh thế bàng bạc, toàn bộ nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu thế giới. Giờ này khắc này, đột nhiên biến đến sôi trào lên. Đối mặt với đột nhiên này xuất hiện ngũ nhánh đại quân, Gia Cát Thanh Thiền khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ hơi trầm xuống một cái. Những thứ này, cũng đều là chư thiên vạn giới đứng đầu nhất thế lực a. Này ngũ đại thế lực đồng thời xuất thủ, năm vị cực thần cảnh cường giả cầm đầu. Bọn họ, muốn làm cái gì? Lăng Dạ biểu tình, lại là không biến hóa chút nào. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Sở Vân Kiêu đám người. Ha ha, huyết ảnh ma chủ không đi bế quan trùng kích vô cực chi cảnh. Ngược lại ở nơi này chư thiên vạn giới tùy tiện trộn lẫn. Phá hủy một ít có cũng được không có cũng được thế giới. Là đã bỏ đi cùng Diệp Thiên Minh chủ chiến đấu sao? Tinh Vũ Đế Quốc phía trước, Sở Vân Kiêu một thân kim sắc chiến giáp, trong tay nắm chiến kích. Nếu như đổi thành trước đây, hắn kiên quyết không dám ở Lăng Dạ trước mặt dùng bất luận cái gì có chứa mạo phạm ngữ khí nói. Nhưng là bây giờ, năm vị cực thần cảnh hội tụ vào một chỗ, mà đối diện chỉ có Lăng Dạ một người. Hắn rất có lòng tin, năm người chung vào một chỗ, có cực đại khả năng có thể giết Lăng Dạ. Coi như giết không được Lăng Dạ, cũng có thể khiến cho Lăng Dạ rơi một lớp da chứ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.